Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 62. Ánh mắt Cát Thành Cương dừng ở trên người Hứa Ngôn Ngọ. Hắn lộ ra vẻ thú vị. Hắn cười nói: Đạo hữu, không cần cùng hai người bọn hắn mà nhiều lời. Nói chuyện với bọn họ cũng chỉ không kiếm được linh thạch nào. Không bằng cho bọn họ kiểm tra sớm muộn, rồi đứng sang một bên xem náo nhiệt. Dù sao cũng không tốn linh thạch. Hứa Ngôn Ngọ nghe vậy thì trong mắt liền sáng ngời, giữ chặt tay Cát Thành Cương, làm như chỉ có huynh đệ ngươi là hiểu ta, liền miên nói: Đúng. Được rồi, không cùng bọn họ nhiều lời, kịp tranh nhanh lên, ta vẫn đang chờ xem náo nhiệt đây. Dù sao cũng không tốn tiền, thậm chí còn có thể kiếm, cũng không xem một cách vô ích. Người này nói chuyện liên tuyên một hồi, vài câu cuối, hạ phẩm thì hạ ngư khí xuống. Cho dù mấy người đứng kế bên cũng không nghe được rõ. Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng, nhưng mà cũng không có phát tác gì. Sau khi kiểm tra, liền trả lại cho ba người. Dáng người Hứa Ngôn Ngọ tuy rằng thấp bé, mặt mũi lấm lem, trông cực kỳ bùn xỉn, nhưng mà giờ phút này, đông đảo tu sĩ về phía hắn cũng mang theo vài phần lấy lòng. Linh Dược Tông là luyện dược thánh địa của Triệu Quốc tu chân giới. Trong đó có hơn 10 tam phẩm luyện đan sư, còn nghe đồn là còn tồn tại tứ phẩm luyện đan sư trong truyền thuyết. Cho nên tu sĩ các tông phái trung đẳng có rất ít tông phái đối với họ là bất kính. Dù sao thì tu sĩ đã tu hành, đan dược có tác dụng rất là quan trọng. Đối với luyện dược sư chỉ có lấy lòng, chứ không ai mà nguyện ý trêu chọc họ cả. Hình Thiên đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Chẳng lẽ trong thí luyện giới này ngay cả ngươi cũng không được một thanh ngọc kiếm? Cát Thành Cương vừa cùng Hứa Ngôn Ngọ đang mang theo tu sĩ Tổ Hành Tông đi đến một bên, ánh mắt trước người lộ ra vài phần vui mừng. Đột nhiên hướng tới hai người Hình Thiên đi đến. Hình Thiên đứng một bên nghe được Cát Thành Cương thì khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười khổ chua xót nói: Một lời khó nói hết. Vốn là sớm chiếm được một, nhưng mà ngày trước bị vây công, cuối cùng bị một gã tu sĩ mặc khắc bào đoạt đi rồi. Nói đến đây, lông mi hắn hơi dựng lên, trong mắt hiện lên sợ hãi, thấp giọng hắn nói: Vừa rồi ta nghe Thành Cương đạo hữu nói, tựa hồ ngươi từng gặp qua hắc bào tu sĩ. Sắc mặt Cát Thành Cương ngưng trệ, rồi lập tức lắc đầu, thấp giọng than: Lão tử cùng đạo hữu là giống nhau, nhưng là ta tự mình giao ra thanh ngọc kiếm. Tên kia thực lực sâu không lường được, ta tự nhận là không phải đối thủ của hắn, nên cũng không tự mình mà chuốc lấy khổ. Nhưng hắc bào tu sĩ kia ta gặp được có phải là một người mà ngươi nói hay không? Lại còn khó nói à? Hắc bào nhân này che giấu khí tức. Ánh mắt Hình Thiên lộ ra vài phần kinh nghi, nhịn không được mà nhíu mày. Tuy rằng thực lực tiên thần bất phàm, nhưng mà không mạnh như Cát Thành Cược. Chẳng lẽ là do ta lầm? Hắc bào nhân kia là người khác ư? Được rồi đạo hữu, không cần nghĩ nhiều. Mấy ngày này ta đã đem tất cả nhân tài trẻ tuổi của các phái tỉ mỉ mà nhị lại. Đúng vậy, không tìm được một người nào có thể tương xứng với hắn. Cát Thành Cương vừa nhìn thấy Hình Thiên nhăn mặt, lại cho hắn đang suy nghĩ về việc này, liền xua tay nói: Nhưng mà hôm nay đã đến kỳ hạn, người nọ cho dù muốn che giấu cũng không được. Hơn nữa, hai tên môn thần phía trước nhất định đang hận hắn đến tận xương tủy, khẳng định là sẽ cùng hắn mà lộ ra chân diện mục. Cho nên chúng ta chỉ cần tiếp tục từ từ và kiên trì được. Hình Thiên nghe vậy thì trong đầu lại xẹt qua một đạo thiểm điện, Kha Thành Cương, hắn vừa nói. Đem tất cả nhân tài trẻ tuổi của các phái tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là không tìm được người nào có thể tương xứng với nhân vật này. Đúng là trong nháy mắt lại đề tình hắn. Mặc dù có tin, nhưng mà ta nghĩ có thể xác nhận được thân phận của ngươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra dị sắc nói. Nhưng mà cục diện ngày hôm nay nguy hiểm, không chỉ có hai người Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, mà còn đó đông đảo tu sĩ các phái. Người này làm sao có thể qua được cửa ải khó khăn này? Trong lúc hắn đang cúi đầu suy tư, thì xa xa có hai luồng ánh sáng hào quang mà gào thét mà đến. Hai luồng hắc sắc độn quang mơ hồ truyền ra khí tức băng hàn, mang theo từng tiếng hồn gào, quỷ khóc, hiển nhiên là quỷ đạo tu sĩ. Hẳn là tu sĩ Thông Châu Quỷ Linh Môn. Ta Triệu Quốc Bát Châu tu hành quỷ đạo, cũng chỉ có duy nhất môn phái của hắn. Từ khí tức của hai người này, xem ra đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Người cầm đầu lại đạt đến tu vi trung kỳ đỉnh phong. Ta từng lưu qua bọn hắn. Một tháng trước, hai người này cao nhất tu vi cũng chỉ có trung thiếu niên kia, tu sĩ khó khăn lắm mới đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Mà ngắn ngủi một tháng mà lại tăng lên một bậc. Xem ra thu hoạch lần này của hai người đó tại Thúy Luyện Giới thật là không nhỏ. Cùng lúc đó, Cát Thành Cương lộ ra sắc mặt cẩn thận, ánh mắt gắt gao đặt trên thân ảnh họ, trong đó còn lộ ra vài phần kinh nghi. Dù sao thì ngày đó hắc bào tu sĩ chỉ phất tay là gọi ra hơn trăm khô lâu trúc cơ kỳ, trừ quỷ đạo tu sĩ này ra, người khác tuyệt đối không thể làm được điều này. Có thể hắn là một trong hai người đó. Trong lúc mọi người đang nghị luận, hai luồng độn quang cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người, xoay một vòng rồi hạ xuống mặt đất, lộ ra hai tu sĩ âm trầm của Quỷ Linh Môn. Trong mắt người cầm đầu hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đột nhiên, hai mắt hắn tỏa sáng ngời, hướng về một tu sĩ trong đám người chắp tay nói. Vương đạo hữu, không biết là nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ họ Vương hiển nhiên là người quen biết, đi đến bên cạnh, dùng tốc độ cực nhanh tóm tắt lại chuyện về tu sĩ thần bí che giấu Thanh Ngọc Kiếm, cùng với chuyện Tam Thiên Môn Vệ Tử Thanh và Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần hai người muốn kiểm tra túi chữ vật của chúng tu sĩ. Kiểm tra túi chữ vật? Quỷ Linh Môn tu sĩ nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Sau một thoáng do dự, hắn xoay người hướng Âm Vô Trần chắp tay nói. Về đạo hữu, Âm đạo hữu, tại hạ lấy nhân cách cam đoan, trong tay tại hạ cùng với sư đệ hai người tuyệt đối không có Thanh Ngọc Kiếm, có thể bỏ qua việc kiểm tra túi chữ vật hay không? Vệ Tử Thanh nghe vậy thì khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt như lợi kiếm của Âm Vô Trần quét ngang đến, lạnh lèo nói. Không muốn giao ra túi chữ vật thì lập tức bóp nát tí luyện thạch rời đi. Có hai con đường, đạo hữu chỉ được chọn một. Tu sĩ Quỷ Linh Môn nghe vậy thì muốn mở miệng nói, thì Âm Vô Trần đã nói một cách quả quyết. Lời của tại hạ chỉ nói một lần, nếu đạo hữu không làm ra lựa chọn thì đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Sắc mặt của tu sĩ Quỷ Linh Môn nhất thời xanh, một xanh thì một trắng, lại như khen nghi vậy. Tuy rằng hắn tự nhận tu vi không kém, nhưng so với Âm Vô Trần có tu vi hậu kỳ thì còn chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, trước mặt hắn còn là thiếu tông chủ Vô Thượng Ma Tông, địa vị tôn sùng. Nếu chỉ vì việc ngày hôm nay mà trở mặt cùng hắn thì đúng là một câu chuyện cực kỳ không sáng suốt. Nhưng mà nếu như giao ra túi chữ vật như vậy, không khỏi mất đi thể diện. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cũng tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ lúng túng. Bọn ta đều giao ra túi chữ vật về đạo hữu và Âm đạo hữu này kiểm tra, nhưng mà người này muốn giữ thể diện, về sau cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Giao ra sớm một chút không phải là tốt sao? Người này tìm mọi cách thoái thác, chắc chắn trong túi chữ vật có thứ gì đó không thể thấy được. Hoặc nói Người này chính là tu sĩ thần bí che giấu khí tức của Thanh Ngọc Kiếm. Tu sĩ nghị luận sôi nổi. Quỷ Linh Môn khi chứng kiến ánh mắt của hai người vệ tử Thanh, Âm Vô Trần thì càng ngày càng lãnh đạm. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm trầm hơn. Oán hận cắn răng trên tay, lại trở nên đem túi trữ vật gỡ xuống, trầm giọng nói: Nếu như vậy thì hai vị đạo hữu hãy kiểm tra một phen. Phía sau hắn, tu sĩ có sắc mặt tái nhợt cũng đồng dạng đem túi trữ vật giao ra. Sớm giao ra một chút thì tốt rồi. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng mấy thứ trong túi trữ vật này có thể khiến cho hai ta lại ham muốn? Sau khi thần thức của hai người đảo qua, Âm Vô Trần cười lạnh, tùy tiện trả lại túi trữ vật cho hai người. Mặc dù vệ tử Thanh chưa mở miệng, nhưng mà trong đáy mắt hiện lên sự mỉa mai, cũng đủ hiểu, biểu đạt rõ ràng ý tứ của hắn. Tu sĩ Quỷ Linh Môn kia nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên khó coi, cầm lấy túi trữ vật, sắc mặt tối tăm, lại không nói một lời, liền trực tiếp đi về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, không biết lúc nào thì có một gã thanh sam tu sĩ chậm rãi đi tới. Tu sĩ Quỷ Linh Môn đột nhiên xoay người lại, thiếu chút nữa là đụng vào người nọ. Hắn vừa bị nhục nhã, trong lòng đang rất căm giận, nhưng mà ánh mắt trên người nọ liền làm ra nhân vận như vậy, trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn khẽ quát: Chẳng lẽ người không có mắt, muốn chết hả? Ánh mắt thanh sam tu sĩ khẽ nâng lên, thản nhiên liếc qua người này một cái, dưới chân vẫn không ngừng đi ra vòng qua người này, đi về phía trước. Tu sĩ Quỷ Linh Môn e ngại, tuy rằng ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nộ, nhưng hắn không ngờ mới đến là Bắc Hoa Châu, trốn hoang dã, không ngờ lại dám coi thường hắn như vậy. Hành vi như vậy là do hắn một cái bạt tai, so với xung đột khi trước lại càng khó chịu. Mà cảm giác ánh mắt tu sĩ xung quanh lại nhìn hắn mà trào phúng, cố sát khí trong lòng rút cuộc cũng không thể che đậy được mà điên cuồng bộc phát ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta nói? Tiêu Thần nghe vậy, cước bộ lập tức khựng lại, hắn chậm rãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy người trước mặt, nhưng mà cũng chỉ liếc qua một cái, liền hướng Hình Thiên cách đó không xa mà gật đầu, rồi lại tiếp tục đi tới. Người muốn chết? Hai lần liên tục bị người ta coi thường, tu sĩ Quỷ Linh Môn nổi giận quát lên một tiếng, ô quang trên tay chợt lóe, hướng về phía sau lưng Tiêu Thần hung hăng chụp tới. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bạo ngược và âm tàn theo trên tay mà truyền ra. Nếu như Tiêu Thần chỉ có tu vi trúc cơ kỳ thì tuyệt không thể đỡ nổi chiêu này. Chỉ sợ một kích này sẽ làm cho hắn bị trọng thương sắp chết. Nhưng mà cùng lúc đó, ngoại trừ Hình Thiên ra thì trong mắt toàn bộ tu sĩ ở đây không có nửa điểm thương hại. Ngược lộ còn thản nhiên lộ ra ý trào phúng. Tu chân giới từ trước đến nay thực lực là trên hết. Vệ tử Thanh, Âm Vô Trần, hai người không chỉ có tu vi cao hơn tu sĩ Quỷ Linh Môn, hơn nữa sau lưng còn có Tam Thiên Đạo Môn cùng Vô Thượng Ma Tông, hai tu chân tông phái này làm hậu thuẫn. Người này lúc trước bị khuất phục cũng đành nhịn xuống mà không dám phát tác, nhưng người này chỉ là một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu tiểu môn phái, tu vi lại thấp, cũng dám mà khiêu khích hắn, quả thật là tự tìm đường chết. Nhưng mà bàn tay Quỷ Linh tu sĩ sắp chạm vào Tiêu Thần thì bọn hắn thấy người này đưa tay về phía sau điểm một cái. Thôn Thiên Chỉ, Nhất Chỉ Thôn Thiên. Chỉ ra phong vân khởi, mọi người không hẹn mà cùng biến sắc. Chỉ một trong xuất hiện đầu ngón tay này, ánh sáng óng ánh chiếu rọi khắp nơi, tản ra vẻ mê ly, giống như là ngón tay của hắn là thần. Trong nháy mắt xuất hiện, liền có một cỗ hấp lực mạnh mẽ bộc phát, linh lực ngoại giới bị hấp dẫn lực mạnh mẽ mà thôn phệ. Nhưng mà không đợi thôn phệ chỉ phát ra, ngón tay Tiêu Thần chậm rãi điểm về phía trước. Đây là thần thông gì lại có thể mạnh mẽ thôn phệ linh lực ngoại giới để bổ sung cho thân mình? Thật là một thần thông quỷ dị, bá đạo như vậy, tựa hồ so với công pháp ma đạo còn mạnh hơn vài phần. Người này tùy tiện ra tay một cái đã có chút uy thế như vậy, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Ngày sau đối với hắn phải cẩn thận một chút. Trong mắt vệ tử thanh hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức bình thản lại. Còn ánh mắt âm vô trần thì lộ ra tinh quang. Trong một lần hô hấp, nháy mắt, hắn bỗng nhiên bộc phát ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng liền bị hắn mạnh mẽ đè áp xuống. Cát Thành Cương thì nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hình Thiên nắm chặt tay lại, ánh mắt khát gao nhìn Tiêu Thần, như là muốn nhìn thấu người này. Hình Thiên nắm chặt tay lại, ánh mắt của hắn gắt gao. Tu sĩ quỷ linh môn nọ, sau khi thấy một chỉ xuất ra, đáy mắt toát ra vài phần kinh hãi, nhưng mà trên mặt lại cười rộ lên một cách dữ tợn. U quang trên tay, trong nháy mắt đại thịnh, trong lúc nhất thời, âm phong nổi lên, hàn khí bức người. Oanh! Ngón tay cùng u quang chạm vào nhau, âm thanh như là kinh lôi ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ dao động, trong nháy mắt lại quét ngang qua, làm cho bụi đất tung bay đầy trời. Chết đi! Khóe miệng tu sĩ quỷ linh môn nhe răng cười. Ô quang trên tay cùng thôn tiên chỉ vừa lúc vừa tiếp xúc với nhau, liền hóa thành một đoàn ô vân hướng Tiêu Thần phủ xuống. Một đoàn ô quang này mang theo uy lực không tầm thường, mà hắn tu luyện một loại thần thông chỉ âm chỉ độc của quỷ đạo. Thân thể của tu sĩ chỉ cần tiếp xúc thì trong nháy mắt bị ăn mòn, nếu không phải kịp thời ngăn cản sẽ bị chết ngay đương trường, ngay cả nguyên thần cũng sẽ không có cách nào chạy thoát được. Bằng vào thần thông này, hắn đã nhiều lần xuất ra kỳ chiêu để đánh trọng thương đối thủ, rồi từ từ diệt sạch một cách thoải mái. Hôm nay cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, trong mắt hắn vẫn tràn đầy vẻ tàn khốc lạnh như băng, thậm chí tới mức nghĩ là trong lúc này bị ăn mòn thì đoạt lấy túi trữ vật của hắn rồi bóp nát tứ luyện thạch mà thoát đi, sau đó cho hắn nhận muôn vàn tra tấn từ từ chết đi trong tuyệt vọng. Ánh mắt Tiêu Thần bình thản, dường như không có để ý đến ô quang ở trước mặt. Môi của hắn hé mở, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Thôn phệ!" Hai chữ vừa ra, thôn thiên chỉ đang đình trệ trên ngón tay bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hợp lực cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ là linh lực ngoại giới cuồn cuộn kéo đến, mà đoàn ô quang kia không thể nào lại chạy thoát được, rồi bị thôn phệ. Theo ô quang này thôn phệ, thì nguyên bản ngón tay đang sáng trong suốt bỗng dưng biến thành một bóng đen quỷ dị. Uy lực không hề có nửa điểm giảm sút, mà ngược lại trở nên thâm trầm một cách quỷ dị. Một cỗ khí tức trong đó phát tán ra trong lòng người ta dao động. Từ lúc ở trong phong ấn, Tiêu Thần thi triển thôn thiên chỉ diệt sát sinh vật có gai xương cùng với mặt mũi dữ tợn của Ngô Vạn Lý. Dùng ma công biến hóa thành thì đã phát hiện ra thôn thiên chỉ không chỉ có thể đem linh lực ngoại giới hấp thụ, mà đối thủ đánh ra pháp quyết thần thông gì, chỉ cần tu vi nguyên thần ở dưới Tiêu Thần thì hắn đều có thể mạnh mẽ thôn phệ. Một quyển Đại La Xâm Thủ tàn khuyết, Tiêu Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì với nó. Đối với lai lịch của nó cũng là rất mơ hồ, giống như bị ai đó mạnh mẽ mà xé rách. Nhưng phần đầu ghi lại là luyện xong tầng thứ nhất đã bá đạo như vậy. Nếu như tu luyện đến cảnh giới tối cao thì không phải là có thể một tay mà thôn phệ tất cả thần thông pháp quyết. Chính đạo bình thản, quỷ đạo tà dị, ma đạo bá đạo. Như một thần thông chỉ chính đạo ngũ hành pháp lực tu sĩ mà sử dụng, so với quỷ đạo ma đạo còn tà dị và bá đạo hơn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, rơi xuống người của tu sĩ quỷ linh môn. Thấy hắn từ từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, hắn tận lực tu luyện thần thông ô quang, vậy mà bị đối phương mạnh mẽ thôn phệ. Loại chuyện này đừng nói là hắn, mà toàn bộ tu sĩ ở giữa sân chưa từng thấy qua. Chẳng qua không ai chú ý tới, Trong ánh mắt Ông Vô Trần hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần lại thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Chết! Trong miệng hắn thốt ra một chữ lạnh như băng. Sau khi vừa thôn phệ ô quang xong, thôn tiên chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo ảo ảnh, ầm ầm điểm lên ngực của tu sĩ Quỷ Linh Môn. Oanh! Một âm thanh trầm đục theo đó truyền ra. Thôn tiên chỉ trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể hắn. Không còn thấy gì, không còn thấy mơ hồ. Sau một lần hô hấp, một trận gió nhẹ truyền đến, thân thể của tu sĩ Quỷ Linh Môn theo đó mà tán phát trong ánh sáng, ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt triệt để. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả như vậy. Thản nhiên thu hồi lại ngón tay, dưới chân bước đi trầm ổn, hướng về phía trước mà đi tới. Mà cách mấy trăm trượng, có một đoàn lốc xoáy cao ba trượng đang chậm rãi xoay tròn. Đây cũng là cửa ra thúy luyện giới. Sắc mặt hắn bình thản như cũ, ngoại trừ lúc đấu pháp thì cũng chưa hề mở miệng. Nhưng giờ phút này, ánh mắt đông đảo tu sĩ nhìn về phía hắn đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Không ngờ người này quả thật là tu sĩ Bắc Hoa Châu, thần thông cường hoành, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người này tùy ý ra tay, liền có thể hoàn toàn đánh tan thần thông của tu sĩ Quỷ Linh Môn. Tuy rằng trước đó hắn có khinh địch, nhưng mà hắn tu vi mạnh mẽ, tầm nhìn lại hạn hẹp. Tổ đại người này tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết tu sĩ Quỷ Linh Môn. Chẳng lẽ hắn không sợ việc này ngày hôm nay truyền ra, hắn sẽ tạo cho tông môn của hắn tai họa ngập đầu. Dù sao thì thực lực Quỷ Linh Môn cũng không hề kém. Nghe nói trong đó còn che giấu linh sủng khô lâu do hai phái tổ sư khai phái đó lưu lại. Thực lực này có thể so sánh với kim đan hậu kỳ tu sĩ đấy. Ánh mắt Vệ Tử Thanh lộ ra vẻ cẩn thận, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Âm Vô Trần sớm đã khôi phục lại thần sắc, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong đáy mắt vẫn chưa tiêu tán, mà hoàn toàn dung nhập vào nội tâm. Trong mắt Cát Thành Cương vẫn còn vẻ rung động, khó khăn nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên đối với thôn thiên chỉ cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ có Hình Thiên mắt lộ ra kỳ quang, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Thần, đáy mắt càng thêm vài phần kiên định. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thần sắc của Tiêu Thần vẫn bình thản như trước, bước đi trầm ổn mạnh mẽ, từng bước như là đang đạp vào ngực của mọi người. Dù chưa nói một lời, chỉ đi như vậy cũng là cấp cho mọi người một cái áp lực tâm lý thật lớn. Tiêu Thần đạo hữu, nếu muốn thông qua cửa không gian thúy luyện truyền tống rời đi, thì xin đem túi trữ vật giao cho hai người chúng ta kiểm tra một phen. Vệ Tử Thanh khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao người này trong tu chân giới Bắc Hoa Châu lại không có danh tiếng gì, làm cho lòng hắn mơ hồ, sinh ra ý kiêng kỵ. Loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không tự nhiên. Tuy rằng tận mắt chứng kiến được Tiêu Thần thi triển thôn thiên chỉ đem tu sĩ Quỷ Linh Môn giết chết, nhưng tuyệt đối không cho rằng người này là đối thủ của hắn. Đây là loại tự tin phát ra từ lòng cao ngạo. Nghiêm khắc mà nói, hắn cùng với Âm Vô Trần đều là loại người này. Tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng mà đều giống nhau là ăn trên ngồi trước. Tuyệt đối không cho rằng có người có thể cùng hắn mà so cường đại. Mặc dù Âm Vô Trần chưa từng mở miệng, nhưng trong mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh như băng, thái độ cũng nói cho hắn biết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều an tĩnh. Ánh mắt đông đảo tu sĩ nhìn về phía Tiêu Thần, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Đây là người không bao giờ nổi bật được. Bọn hắn khi thấy người khác trước mặt có bối cảnh, địa vị hay thực lực xa hơn bọn họ, thì nhất định sẽ chạy tới nịnh bợ. Nhưng nếu một ngày nào đó, bọn họ phát hiện người khác trước mặt thực lực càng xa hơn bọn họ, tuy rằng răng vẫn là răng, vẫn làm cho bọn họ kính sợ, nhưng mà trong lòng sẽ không sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu có người ngay lúc này nguyện ý giao huấn người nọ, trong lòng bọn họ sẽ sinh ra vài phần cảm giác cực kỳ hưng phấn, tự nhiên trước mắt sáng ngời. Bọn hắn sợ thực lực của Tiêu Thần, nhưng trong lòng lại không thừa nhận. Vì vậy liền hy vọng mượn tay Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần liên thủ hung hăng giảm uy phong của hắn. Tại bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối đen, vô thần, lại như bầu trời sao. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai người, môi khẽ nhếch lên hỏi ngược lại. Ta trước, có từng quen biết hai người các ngươi không? Vệ Tử Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc rồi chậm rãi lắc đầu nói. Chúng ta cùng đạo hữu không hề có quen biết nhận thức. Có từng nhận qua ân huệ của hai người không? Không. Ánh mắt Âm Vô Trần như đao, trả lời tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập vẻ hơi bạo ngược. Có nhược điểm gì của ta trên tay hai vị? Vệ Tử Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác lời nói Tiêu Thần thần sắc lại sắc bén, hàm xúc ý tứ gì đó, lông mày của hắn hơi dựng lên, vẻ ôn hòa trước mắt lại thay vào đó là phần rét lạnh. Hắn thản nhiên nói. Cũng không có. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ chuẩn bị nhìn Tiêu Thần bị giết mất uy phong, thì cảm ứng không khí song phương giằng co, đáy mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng nhịn không được mà thở gấp. Nhưng mà trong chuyện này, có một người cực kỳ bình tĩnh. Đáy mắt của Hình Thiên lộ ra vẻ nóng như lửa, trong miệng khẽ nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn rời đi với cái tư thế cao ngạo này? Nhưng hai người này không phải là hạng người dễ dàng đâu. Tiểu Thần, ngươi tự tin đến nỗi có thể đánh bại hai người họ ư? Ta phát hiện ra là khi lý giải về ngươi càng ngày càng nhiều, thì mây mù che kín người ngươi lại càng làm cho ta nhìn không thể thấu. Nhưng mà nếu ngày hôm nay ngươi thật sự có thể quang minh chính đại rời khỏi nơi này, Hình Thiên ta liền thành tâm giao mà kết bằng hữu. Lông mày Tiêu Thần hơi nhường lên, ánh mắt lộ ra vẻ thú vị. Nhìn hai người này mấy trượng trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ cười cợt che giấu. Ta không biết các người. Các người đối với ta cũng không có ân huệ. Ta không có nhược điểm gì bị các người nắm giữ. Một khi đã như vậy, vì sao lại đem túi chữ vật giao cho các người cùng ta mà quan hệ? Mấy tên ngốc này. Nói xong câu cuối, thần sắc Tiêu Thần chẳng hề để ý mà cúi đầu xuống, hoàn toàn chọc giận hai người đối diện. Lông mi Vệ Tử Thanh nhướng lên cao, rồi đến cực hạn. Cả người hắn tản mát ra hàn ý, lạnh, làm lòng người ta bất giác sinh ra một ý sợ hãi. Làm người thành thật mà bị ức hiếp tới cực điểm thì khủng nổ lại làm cho người ta sinh ra vẻ sợ hãi. Sau khi Vệ Tử Thanh thừa kế Tam Thiên Đạo Môn, luôn luôn trầm ổn và ôn hòa bạo phát cũng mang đến cho mọi người áp lực tâm lý không thể nào không chìm được. Đến nỗi người luôn lạnh như băng như Âm Vô Trần, ánh mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Cho dù bây giờ Tiêu Thần thành thật giao ra túi chữ vật, thì hắn cũng tìm cơ hội mà ra tay. Bây giờ có người cự tuyệt hợp pháp, tuy rằng hai người bọn họ cực kỳ khó chịu, nhưng mà hắn nguyện ý nhìn màn này. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dù chưa mở miệng thì trên người đều tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Tranh hoa, điểu, côn trùng, chim, cá, đạo bào, hắc y, thanh sam cùng bay phấp phới. Cả không trung tựa hồ bị một loại khí thế nào đó bao phủ, làm lòng người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Tiêu Thần lấy một địch hai mà lại không chút rơi vào hạ phong. Trong đôi mắt đen láy tản mát ra chiến ý mạnh mẽ. Làm sao có thể, tu vi người này đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, vậy mà so với Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần lại không hề rơi xuống hạ phong. Người này thật sự là Bắc Hoa Châu tu chân giới tu sĩ. Xem ra tuổi chỉ sợ nhỏ hơn Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần một ít, vậy mà có thực lực không thấp hơn hai người này. Như vậy tính ra thiên tư tu luyện của người này so với hai người bọn họ thì tốt hơn rất nhiều. Sau ngày hôm nay, người này chắc chắn sẽ nổi danh tại Triệu Quốc tu chân giới. Vậy thì hắn còn mạng mới được, dám cùng Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông đối địch. Cho dù hôm nay hắn có thể may mắn bảo toàn được tính mạng, thì ngày sau cũng bị chèn ép, thậm chí còn mang đến tông môn phía sau hắn không ít tai nạn. người này ỷ vào tu vi mạnh mẽ mà không biết chừng mực, thật là ngu xuẩn. Nhưng mà người này cho dù tu vi cao tới đâu cũng không có kết cục tốt đâu. Chúng tu sĩ sôi nổi nghị luận, ánh mắt phức tạp, thương hại hoặc kính nể đều có, nhưng đa phần là vẻ trào phúng và ghen tị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh.